Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, Linh Sát Tâm Viêm. Mạc Bất Phàm ở Long Nguyên Thành nửa tháng sau, Hạ Long Vân cùng với 4 đại gia tộc gia chủ bọn họ, có thể nói là chịu đủ hành hạ, ngày ngày bị Mạc Bất Phàm bắt chẹt, trái tim đều đang chảy máu, đau lòng phải chết, lại cứ thiên về không có biện pháp. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm độ nắm giữ tốt vô cùng, không đến nổi để cho bọn họ thương cân động cốt mà mời tới vương triều cung phụng, nhưng lại xác xác thật thật bị vớt đi không thiếu nguyên thạch. Bọn họ chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, hận nghiến răng nghiến lợi. Vương triều chi đô, 13 khu hàng nghiệp đường phố. Buổi sáng, Mạc Bất Phàm tìm được khách tới lầu ông chủ. Ngươi phải đi khu nồng cốt. Khách tới lầu ông chủ sửng sốt một chút, quan sát Mạc Bất Phàm liếc mắt, cười hỏi, tiểu tử, ngươi là mới tới vương triều chi đô không lâu đi. Khu nồng cốt ở đâu là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đi vào? Khách tới lầu ông chủ lắc đầu một cái, đối với người ngoại lai mà nói, trên căn bản không thể nào tiến vào khu nồng cốt, trừ phi ngươi là vô song cảnh đại lão. Dĩ nhiên, đối với chúng ta người địa phương mà nói liền vậy, chỉ cần nộp vào khu phí, liền có thể đi vào khu nồng cốt một ngày. Vào khu phí đúng vậy tiện nghi, muốn 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch mới được. Ha ha, ông chủ, ngươi với tiểu tử này nói những thứ này có ích lợi gì? Đoán chừng là từ cái gì mọi góc bên trong địa phương tới vương triều chi đô xem xét các mặt của xã hội, còn nghĩ vào khu nồng cốt, nằm mơ đi. Lúc này, có một vị diện tướng tục tằng, dáng nam tử khôi ngô đi tới, giễu cợt nói, nếu thật là mỗi ngày để cho những thứ này không có chuyện làm người rảnh rỗi vào khu nồng cốt, vậy còn không sai lầm rồi. Đúng vậy, đúng vậy, vạn đại ca nói không sai. Những người khác cũng rối rít phụ họa, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc mặt đẹp hàm sát, phụ trương, phụ trương, Vạn Bảo Lâu hôm nay cử hành đại hình buổi đấu giá, có 9 cái chân bảo hiếm thế cùng với 1 món thần bí vật đấu giá, tuyệt đối vật siêu giá trị a, muốn bỏ tới tới xem một chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm rất là vang dội, nhất thời hấp dẫn tầm mắt mọi người, rối rít nhìn bên ngoài nhìn, không ít người cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Vạn Bảo Lâu lại phải cử hành buổi đấu giá, hay lại là đại hình buổi đấu giá? Đáng tiếc a, chúng ta là không vào được. Vạn Bảo Lâu ngưỡng cửa quá cao, cũng chỉ có thể ở bên ngoài thèm nhỏ dãi thấy. Nói đúng là a, mọi người tiếng nghị luận truyền tới, Mạc Bất Phàm cũng đi ra ngoài. Không trung, có một tên thiếu niên cưỡi phi mã, trong tay là từng tờ một truyền đơn, sau đó vung tay phải lên, từng tờ một truyền đơn liền giống như bông tuyết như vậy bay đi xuống, hướng về 4 phía. Phía dưới mọi người đưa tay liền tiếp nhận truyền đơn, Mạc Bất Phàm cũng tiện tay cầm một tấm. Có thể thấy, trên truyền đơn có từng cái đồ án, chính là 9 cái chân bảo hiếm thế, cùng với người cuối cùng lấy dấu hỏi thay thế thần bí vật đấu giá. Thần bí vật đấu giá chiếm cứ truyền đơn hơn phân nửa địa phương. Quả thật cũng là đồ tốt a, Mạc Bất Phàm cẩn thận xem. Đây là, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, 9 cái chân bảo hiếm thế chính giữa, xếp hạng thứ nhất lại là Linh Sát Tâm Viêm, cùng Cực Hàn Chi Viêm như thế, đều là băng hàn thuộc tính hỏa viêm. Phải biết, mặc dù Địa Tâm Chi Viêm lợi hại, nhưng là Mạc Bất Phàm đang thi triển Chí Âm Chí Dương kiếm, dung hợp Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh lực lượng lúc, Địa Tâm Chi Viêm là Chí Dương thuộc tính, cho nên đối với Chí Âm Chí Dương kiếm tăng phúc cũng là không phải rất lớn. Mà bây giờ, nếu như Mạc Bất Phàm đem Linh Sát Tâm Viêm thu vào tay, phối hợp địa tâm chi viêm, tạo thành nhất âm nhất dương, lẫn nhau kết hợp là có thể để cho chí âm mí dương kiếm uy lực lại tăng lên nữa. Ông chủ, hỏi một chút, Vạn Bảo Lâu ở đâu? Mạc Bất Phàm ném truyền đơn, xoay người dò hỏi, dọc theo hàng nghiệp đường phố đi thẳng, đi tới cuối cùng nhất vị trí, chính là Vạn Bảo Lâu rồi. Vạn Bảo Lâu rất lớn, phi thường nổi bật, người đến là có thể thấy được. Khách tới lầu ông chủ trả lời, được, đa tạ, Mạc Bất Phàm chắp tay, chuẩn bị rời đi, thật là, Vạn Bảo Lâu cũng là người nào cũng có thể đi vào sao? Tên kia nam tử khôi ngô cười lạnh âm thanh, phảng phất như vậy thì có thể tìm được cảm giác ưu việt. Vùng khác, muốn vào Vạn Bảo Lâu, đó là yêu cầu thiệp mời, không có thư mời ngươi ngay cả đại môn cũng không vào được. Linh Nhi, Tiểu Ngọc, các ngươi mới vừa rồi có nghe hay không một con chó ở phế? Mạc Bất Phàm nói chuyện không đâu hỏi một câu. Cậu, có không? Ta nghe hình như là heo kêu to lên. Lâm Linh Nhi nhún vai một cái. Có thể là lai giống phẩm loại. Có thể đồng thời phát ra heo kêu cùng tiếng chó sủa. Hồ Tiểu Ngọc nói. Đúng đúng đúng. Kim Nguyên phụ họa. Sau đó cười ra tiếng. Ha ha ha. Ngươi. Nam tử khôi ngô sắc mặt phẫn hận. Mắng. Muốn là không phải ở vương triều chi đô không thể động thủ. Ta đã sớm một búa đánh chết các ngươi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười, lắc đầu một cái. Kẻ ngu, nếu như thật không ở vương triều chi đô, người này đã sớm bị Tiểu Ngọc một cái tát đập chết. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm không để ý tới nữa cái này tìm cảm giác tồn tại nam tử khôi ngô. Rời đi khách tới lầu. Hướng Vạn Bảo Lâu phương hướng đi tới, nam tử khôi ngô sắc mặt nhìn không tốt, Vạn đại ca, chung quanh mấy cái tiểu đệ hô, đi, đi Vạn Bảo Lâu, trên tay ta có thư mời, có thể mang bọn ngươi đi vào, kia được gọi là Vạn đại ca nam tử khôi ngô nói. Vừa vạn, chúng ta cũng có thể nhìn một chút mấy cái này người ngoại địa là thế nào ở Vạn Bảo Lâu trước xấu. Hổ mất mặt. Đúng Vạn đại ca uy vũ. Mấy cái tiểu đệ nhanh chóng nịnh hót, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người chung quanh lắc đầu một cái, không để ý đến loại chuyện này, luôn cảm giác bốn người kia không đơn giản. Khách tới lầu ông chủ trầm ngâm, Vạn Khuê tên kia từ trước đến giờ thích khi dễ cùng đánh cướp những thứ kia người ngoại lai. Bất quá bốn người kia tu vi cao nhất, cũng liền sơ nhập thần phách hậu kỳ, được rồi. Không muốn, theo ta lại không quan hệ. Hôm nay quan môn, đi Vạn Bảo Lâu cổ động đi. Khách tới lầu ông chủ hô. Phải, ông chủ, đi Vạn Bảo Lâu rồi. Khách tới lầu các nhân viên nhất thời hoan hô. Mạc Bất Phàm dọc theo hàng nghiệp đường phố một đi thẳng về phía trước. Đi tới cuối cùng nhất địa phương. Đám người chung quanh càng ngày càng nhiều, tụ tập ở trước không trên đất, ngay phía trước vị trí to lớn lầu các, tổng cộng có 9 tầng, cực kỳ huy hoàng đại khí, chính trung ương tử sắc tấm bảng treo cao, chạm trổ ba cái thiếp vàng chữ to, Vạn Bảo Lâu, tấm bảng trong góc có 3 giờ tự, Hằng Nghiệp đường phố, nói cách khác. Cái này Vạn Bảo Lâu chỉ là ở Hằng Nghiệp đường phố phân điếm. Coi như là phân điếm cũng huy hoàng như vậy, hùng vĩ như vậy, một trận đại hình buổi đấu giá, đưa tới không biết bao nhiêu người, mà có thể vào, đã ít lại càng ít. Lúc này, Vạn Bảo Lâu ngoại đã xếp hàng nổi lên trường đội, từng vị trong tay có thư mời mọi người xếp thành một hàng. Tay cầm thư mời tiến vào Vạn Bảo Các. Mạc Bất Phàm bọn họ đứng bên ngoài, không có thư mời liền không vào được. Đây đúng là thật, chặt chặt, thật đáng thương đâu rồi. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, lại không vào được. Vạn Khuê đi tới, bên người đi theo mấy vị tiểu đệ. Trong tay nắm một tấm thư mời, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Thật đáng buồn, lại vừa là con ruồi này. Kim Nguyên không nói gì. Ta muốn một cái tát đập chết hắn. Hồ Tiểu Ngọc nói, Vương Triều Chi Đô có quy định, chúng ta không thể động thủ. Lâm Linh Nhi nhắc nhở, đừng nóng, sẽ để cho hắn nhiều nhảy nhót một hồi. Đợi một hồi có là hắn khóc. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,